Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1529 Trúc Cửu Âm. Xoát, biến mất, một giây bất động lại xuất hiện, đại ly linh hồn cảm giác được áp lực thời điểm. Giữa mày đã phỏng, lui, dầm, đại ly sau này nổ bắn ra, bích huyễn đầu ngón tay ngưng ra không gian thứ đuổi theo, quá nhanh quá nhanh. Bóng câu qua khe cửa còn chậm đối phương một mảng lớn tốc độ, oanh. Đại ly phòng ngự phá ba tầng. Đầu vai xuyên thủng một cái huyết động, huyết sắc nhuộm đẫm cũng bất quá trong nháy mắt. TTT, khôi phục tốc độ là tham lang gấp 3 trở lên, bích huyễn nheo lại mắt. Sát khí càng thêm dày đặc, bàn tay vừa lật. Năm căn ngón tay thượng năm căn không gian châm. Thủ đoạn vung, hô hô hô. Nhìn như ôn hòa. Kỳ thật sắc bén, một cây không gian châm hoàn toàn dung nhập không gian. Giết người vô hình, đại ly môi một nhấp. Nàng vẫn là xem nhẹ đối phương. Người này há ngăn so tham lang lợi hại một chút, 10 cái tham lang cũng so không được một cái bích. Huyễn, trừ phi vận dụng cuối cùng một cái át chủ bài. Nếu không nàng nhất định thua tương đương liền ở đại ly tính toán động cuối cùng một cái át chủ bài thời. Điểm, xôn xao tương đương nàng trước người nhiều một tầng vô biên tế xa kia đổ xa tường che đậy trước người. Đại ly có thể mơ hồ nhìn đến mặt trên có 5 cái lỗ thủng, không gian châm nơi. Xoát xoát, 5 cái tàn ảnh liền lóe. Đại ly tránh đi 5 căn không gian châm. Một khác đầu đệ ngũ, khinh xa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại là đối thượng bích huyễn mắt, không tốt. Phốc đệ ngũ khinh xa lệch về một bên đầu. Trên má đó là nhiều một cái huyết sắc, đó là một cây không gian châm xẹt qua mặt nàng dấu vết. Liền thiếu chút nữa, nó bổn có thể đâm thủng nàng đầu, đệ ngũ khinh xa sắc mặt trầm xuống. Nàng căn bản bắt giữ không đến đối phương công kích, đại ly mặt cũng trầm xuống. Đệ ngũ khinh xa trên mặt huyết sắc như là bậc lửa, nàng đáy mắt dữ tợn cùng lạnh băng, quay đầu nhìn về phía bích huyễn. Nói một câu nói, chúng ta phía trước hợp tác còn có hữu hiệu hay không? Lời này tới đột ngột. Bạch Phượng cùng đệ ngũ khinh xa nhìn về phía nàng, người sau ngón tay phất quá gương mặt. Phất đi mặt trên huyết. Chỉ nhàn nhạt cười một cái. Người nói đi. Người trước khóe miệng nhàn nhạt một xả. Có, vậy giúp ta chắn một phút. Một phút sau, ta bại hắn cho các ngươi xem. Một phút sau, ta bại hắn cho các ngươi xem. Nói như thế nào đâu? Những lời này tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn lý tưởng không thực tế trừu tượng chủ nghĩa, nhưng mà Bạch Phượng đệ ngũ khinh xa lại chỉ liếc nhau, ngẩng tương đương. Bạch Phượng trên người bạch quang lưu truyền, dầm tương đương bản thể, kia tuyệt mỹ phiêu nhiên thật lớn tiết trắng phượng hoàng, giống như tắm gội thần quang, hai cánh duỗi thân mở ra, tiết trắng cánh chim từng cây đều giống như bạch thủy tinh cô đọng mà thành. Mặt trên lưu chuyển vầng sáng, ve liền mỹ lệ, miệng một trương, oanh. Kia công kích thình lình so tham lang mạnh nhất công kích còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Một bó bạch quang bắn ra, đó là xé rách nửa bên trời cao. Chớp mắt liền oanh hướng bích huyễn, ong. Không gian thuẫn phòng, bạch quang công kích ở không gian thuẫn thượng. Không gian rung động, đệ ngũ khinh xa ánh mắt vừa động. Che trời lấp đất sát động lại thành một cái thật lớn xa quyền. Nắm chặt, oanh hạ, oanh, chấn động. Ba cái thượng tiên chiến đấu kịch liệt. Tung hoành vạn dặm, đang ở khôi phục bản thể tham lang lưu ý đến một khắc đầu đại ly vừa lật tay. Trong tay nhiều một cái hộp, kia hộp là. Tham lang trừng mắt bích huyễn. Nàng muốn cắn nuốt hoang cổ hồn tinh. Bích huyễn cũng thấy được. Cái này thời điểm cắn nuốt hoang cổ hồn tinh. Nàng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Hoang cổ hồn tinh cũng không phải là đơn thuần linh hồn thể, mà là một cái hoang cổ chí cường giả linh hồn truyền thừa cộng thêm linh hồn lực nơi. Cắn nuốt hoang cổ hồn tinh, cái thứ nhất muốn đối mặt chính là hoang cổ chí cường giả linh hồn đánh sâu vào cùng khảo nghiệm. Không thông qua, diệt sát ngươi linh hồn. Cho nên hoang cổ hồn tinh thuộc về cực kỳ quý giá lại nguy hiểm truyền thừa hồn tinh. Cũng là bọn họ thần tộc mục đích nơi. Lại không nghĩ rằng người này thế nhưng muốn lợi dụng nó tới xoay người, là liều chết một bác vẫn. Là to gan lớn mật. Mặc kệ Bích Huyễn vẫn là phía dưới Lam Sơn Lá Khô đám người như thế nào đối đãi, Đại Ly dù sao là trực tiếp mở ra hộp, móc ra bên trong bàn tay đại hoang cổ hồn tinh, này khối hoang cổ hồn tinh hiện ra nửa trong suốt sắc, quang mang đan sen vặn vẹo, kia linh hồn hơi thở thổi quét ra tới, thật là khủng khiếp. Khoảng cách Đại Ly không xa Hống đều sắc mặt biến đổi. Trong lúc nhất thời bất chấp đối phó Phạn Thiên Bỏ, trực tiếp thối lui tới, Phạn Thiên Bỏ ánh mắt lập lòe hạ. Cũng thối lui, không biết đây là vị nào hoang cổ cường giả hồn tinh. Nếu là tiên chủ cấp, kia Đại Ly nhất định phải chết, lúc đó. Ở đệ ngũ, khinh xa cùng Bạch Phượng liên thủ chế hành Bích Huyễn thời điểm. Đại Ly nắm này khối hoang cổ hồn tinh, hít sâu một hơi, hé miệng, bệnh tâm thần. Như vậy đại cái ai mẹ nó nuốt đến đi xuống a. Chậm rãi hút, thời gian không đủ, nàng chỉ có một phút. Không, là 45 giây. Mà đếm ngược 44 giây thời điểm. Thằng nhãi này ngón tay một hoa, ở trên ngực vẽ ra một cái dữ tợn miệng máu. Trái tim mơ hồ có thể thấy được. Sau đó, đệ 43 giây. Nàng mày đều bất động một chút đến đem hoang cổ hồn tinh ấn ở trái tim thượng. Hung hăng áp đi vào. Bẹp, huyết nhục bay tứ tung, một màn này làm quá nhiều người khóe mắt mãnh trừu, tàn nhẫn. Quá độc ác, Lam Sơn Lá Khô theo bản năng nắm chặt tay vịn, người này. Rốt cuộc là cái dạng gì người a, ong. Trái tim bạo khởi đáng sợ quang. Linh hồn dây dưa, có người giống như nghe được kia viễn cổ mà đến trầm trọng xa ách thanh, ngô. Hoang tổ dưới tòa thứ 13 đại tướng. Trúc Cửu Âm, Trúc Cửu Âm, yêu long chi tổ, đại hoang thời kỳ biến thái yêu chủ. Xong rồi, đệ ngũ khinh xa đám người sắc mặt nháy mắt suy sụp hạ, Đại Ly này vận khí rốt cuộc là. Bạo lều vẫn là bạo lều đâu. Nhân phẩm là ngạnh thương A, mà ở bên kia, tỉ như U Minh Sơn Trung. Phía dưới, một cái dung nham cuồn cuộn, ác quỷ xé lệ địa phương, tử vong chi khí bao phủ. Giữa sông chảy xuôi huyết nhục biển cả, trên cầu đi qua vong hồn ác quỷ, kia san bằng trống trải ngôi cao thượng. Một người đầu trọc, khoác áo cà sa, mặt mày thanh tuấn hòa thượng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong tay không ngừng kích thích Phật tổ, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên, xôn xao, Phật châu đứt gãy, đại lượng hạt châu rơi xuống đất thanh thúy. Lăn lộn, hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt to như vậy cái trán. Cái chắn chung, vây một người, nửa ngày. Hắn thở dài, ta đáp ứng ngươi, bên cạnh một cái hắc y nhân. Khoác một kiện áo đen, chắp tay sau lưng, nghe vậy thấp thấp cười, kia cười phiêu đãng mở ra. Chìm nổi ở đáng sợ địa phủ bên trong. Làm những cái đó ác quỷ càng thêm bừa bãi đến gào giống, ác quỷ gào giống thanh âm có lẽ là truyền. Ra địa phủ. Với trong sáng theo bản năng quay đầu nhìn về phía U Minh Sơn phương hướng. Kia cái gì thanh âm? Bất quá hắn còn chưa đến ra kết luận. Đó là nghe được càng đáng sợ thanh âm. Trúc Cửu Âm linh hồn uy áp đã quay quanh Đại Ly linh hồn áp. Chế. Đến từ đại hoang một thế hệ yêu chủ áp chế. Đông Cung Thái Tử khó có thể kiên trì chính mình sợ hãi. Cặp kia đầu gối cái đau quá. Hảo tưởng quỳ xuống yêu long. Cũng là long, kia đại hoang yêu chủ chi long, tự nhiên là đương đại chân long khó có thể kháng cự uy nghiêm, si hít sâu một hơi. Nhanh chóng truyền ra tin tức nào đó địa vực, kỳ thật liền ở Minh Trì bên ngoài. Trên thực tế si căn bản tưởng tượng không đến chính mình đưa tin người khoảng cách bọn họ cũng không xa, chỉ là Thiên Sơn Mộ Tuyết đóng cửa đưa tin thạch. Nhìn về phía trước mắt người. Người khống chế Liệt Vân đơn giản là tưởng tranh đoạt tiên tộc quyền thống trị. Cùng chúng ta hợp tác càng phù hợp ngươi lập trường, thần tộc giống nhau có thể vì ta mang đến trợ. Giúp đối phương không tỏ ý kiến. Thanh âm thập phần lương bạc Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm đạm cười. Kia cười thiển ước lại không vào đáy mắt. Cùng lợi dụng Nam Cung chờ thế tộc giết chết cha mẹ diệt vong gia tộc thù địch hợp tác. Yêu cầu không nhỏ thừa nhận lực cùng chịu đựng độ, ngươi biết đến nhưng thật ra không ít đối với. Một cái sớm bị diệt tộc mà không thể không kéo dài hơi tàn người mà nói. Biết càng nhiều đó là càng dễ dàng sống sót, mặt ngoài càng khiêm tốn người nội tâm ngược lại càng. Kiêu ngạo, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ngươi quá kiêu ngạo. Ta thật muốn nhìn đến tương lai ngươi cúi đầu bộ dáng. Ta tưởng kia cũng không khó. Thiên Sơn Mộ Tuyết quay mặt đi. Nhìn về phía Minh Trì phương hướng. Ngươi cấp dưới. Cũng chính là ngươi cái kia chất nữ là cái khả tạo chi tài. Bất quá sát chi đạo quá khó khống chế. Cướp lấy một khối hoang cổ hồn tinh mặc quần áo truyền thừa nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Bất quá ta tưởng thần tộc sẽ bởi vậy theo dõi ngươi, đại ly ở phía trước. Các ngươi ở phía sau. Nói vậy ta cũng không lớn quan trọng nếu bọn họ biết đêm thị chính thống huyết mạch chưa diệt sạch. Còn thức tỉnh rồi nguyên tổ huyết mạch. Căn cứ vào bọn họ đối các cường đại huyết thống tham lam trình độ. Sẽ không quá nặng bên này nhẹ bên kia thừa ngươi quý ngôn. Ta tưởng ngươi càng hẳn là quan tâm hạ nàng có thể hay không bị trúc cửu âm phản phệ chiếm cứ thân. Thề, huyết chủ cùng hồn chủ hậu đại nếu dễ dàng như vậy bị phản phệ. Đại hoang dòng chính huyết thống liền có vẻ buồn cười. Từ tộc hệ đi lên nói. Trúc cửu âm cũng bất quá là nàng nô bộc thôi, hồn. Huyết, là đại hoang bảy trong tộc mặt tồn tại cảm không thấp huyết thống. Bảy tộc đến từ chính hoang tổ. Đó chính là đế hoàng huyết mạch, mà trúc cửu âm, nói là yêu chủ, kỳ thật đâu, thật là nô bộc, tuy rằng như thế, thiên sơn mộ tuyết này đạm bạc ngôn ngữ dưới lại có bao nhiêu hờ hững cùng tự tin đâu. Một người khác khóe miệng một xả, bảy tộc người bệnh trung A, đối với tự thân huyết thống tuyệt đối cao quý tâm niệm, cũng là vì như thế. Bọn họ đối với gia tộc khôi phục tín niệm so bất luận kẻ nào đều thâm. Như nhau nam cương kia đám người, ta đây liền nhìn hảo. Xem nàng như thế nào. Thanh âm bỗng nhiên tạm dừng, linh hồn. Phản phệ, trúc cửu âm phản phệ đại ly. Là phản phệ, nhưng là lại bị phản một lần. Đại ly, phản phệ trúc cửu âm. Đông cung thái tử bỗng nhiên liền cảm giác chính mình đầu gối không đau. Bởi vì trúc cửu âm hơi thở bị áp chế, TTT. Đại ly bên ngoài thân vặn vẹo từng điều giữ tợn hơi thở. Đó là trúc cửu âm đằng vân giá vũ thường xuyên mang theo trúc âm chi khí. Tổng cộng 9 điều, nóng rực hủy diệt lại âm lãnh chắc tuyệt, 9 điều trúc âm khí vặn vẹo. Đại ly thân thể hơi thở không ngừng chìm nổi. Trái tim bộ vị không ngừng nghiền áp vặn vẹo, ra ngoài mọi người dự kiến chính là. Trái tim bất diệt, huyết tộc yếu ớt nhất còn không phải là trái tim. Nàng như thế nào ngược lại trái tim như vậy cường hãn? Chẳng lẽ nàng không phải huyết tộc? Tham lang âm thầm hồ nghi, thậm chí cho rằng bọn họ tình báo ra sai lầm. Hoặc là nhất phía trên chủ tử liên can người nhân duyên gút mắt càng thêm cầu huyết, linh hồn sóng. Thần, dẫn tới Minh Trì vì trung tâm phúc tản ra tới vong hồn chờ tất cả hoảng sợ. Đồng thời nhìn Minh Trì khu vực có chút quỳ xuống đất chìm nổi, như vậy khủng bố chung. Kia cửa hàng bán hoa phía trước, Cơ Thanh Tâm lại là sắc mặt kịch biến, bởi vì chưa xong còn tiếp, hết chương.